Nữ y tá hét lên, Anh Nguyễn quay đầu lại thì thấy hai mắt Mạnh Trường Lăng lúc này đang nhìn cô chằm chằm. Anh Nguyễn, anh đã tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net